Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân. Chương 7, 7, Triệu Phương nghi án 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành Dã chỉ là một thứ vô dụng, nhưng lần nào cũng làm cho bà ta nhớ lại con báo kia. Cũng vì vậy mà Thánh Từ Hoàng Thái Hậu đã vài lần nổi lên sát tâm. Ngay cả chính bà ta cũng cảm thấy cảnh giác với mọi thứ, chỉ là một đứa trẻ vô dụng, 10 tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện. Nếu không phải Thái Hậu người cất nhắc hắn, nói không chừng đã chết ở bên ngoài từ lâu. Cung nữ Tân Bốc nói, Thái Hậu có trái tim nhân hậu, hắn nhất định sẽ cảm tạ đại đức của Thái Hậu. Thôi, Thánh Từ chậm rãi nhắm mắt lại, uể oải khoát tay áo, hô hấp cũng kéo dài. Đường Ninh đứng ở một bên công khai nghe lén, ân ấn để xem tư liệu chi tiết của tiểu cung nữ, bên trong chỉ có mấy dòng chữ đơn giản, miêu tả tình hình của người này. Cô lại ấn một cái vào Thánh Từ Hoàng Thái Hậu, tư liệu chi tiết của mỹ nữ có rất nhiều, bao gồm xuất thân của người này, con đường lên làm Thái Hậu, cùng với một ít sở thích cá nhân. Mà phía dưới tư liệu của bà ta, cũng có hai mảnh vỡ bảy màu tương tự với của Tạ Hành Dã đang lơ lửng. Một cái tên là Tân Hoàng, thu phí 666, một cái tên là Triệu Phương nghi án, thu phí 3 tệ, Triệu Phương chính là hộ bộ lang trung kia. Thật ra cô có chút ngứa ngáy muốn biết hai huynh muội Triệu gia kia tiếp theo sẽ ra sao, không nhịn được nạp tiền 3 tệ. Đã nhận được thành ý của bạn, sẽ mở khóa các mảnh vỡ bộ nhớ cho bạn. Giao diện điện thoại chợt xoay tròn, màn hình bắt đầu mờ đi, Đường Ninh tăng độ sáng lên mới có thể nhìn rõ. Là phòng ngủ của Ngự Long Điện, không ai có thể ngờ rằng cung điện nơi hoàng đế ở lại bị Thánh Từ Hoàng Thái Hậu biến thành tù giam tra tấn phạm nhân. Bà ta ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ hoa lê vàng, thân thể lắc lư, châm vàng bên sườn mặt lắc lư, đổ bóng lên mặt bà ta. Tiểu hoàng đế yên lặng đứng ở bên cạnh bà ta, giống như có chút nhàm chán, chơi đùa kim châu trên ống tay áo. Thánh Từ Thái Hậu chán ghét liếc hắn một cái, sau đó cười lạnh nói với tù nhân trước mặt. Triệu Khải Siêu, chẳng lẽ ngay cả mạng muội muội ngươi, ngươi cũng mặc kệ sao? Triệu Khải Xính lúc này người đầy vết thương, nhưng toàn thân vẫn còn nguyên vẹn, bị trói vào cột ngọc chạm khắc rồng, cho dù muội muội bị lấy ra để uy hiếp, hắn ta vẫn nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Liên tiếp 3 ngày, người này giống như đàn gảy tai trâu. Thánh Từ phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương, thị vệ áo đen ở một bên kính cẩn nói, Thái Hậu nương nương, xin cho thần hạ đưa hắn ta đến đại lý tự từ từ tra khảo, người không cần đích thân thẩm vấn, tránh làm bẩn tay mình. Thái Hậu không kiên nhẫn phất phất tay, thôi, tùy ngươi, nói đến một nửa, bà ta đột nhiên ngừng lại, quỷ dị nhìn Tạ Hành Dã, tiếp theo trên mặt hiện ra một nụ cười vi diệu. Hoàng đế bệ hạ, người này dám mạo phạm ngươi, mạo phạm ai ra, ngươi ở bên nhìn đã 3 ngày rồi, chẳng lẽ không muốn chia sẻ nổi lo lắng cho ai ra sao? Giọng điệu của Thánh Từ lạnh lùng lãnh đạm giống như là độc xà bò trong mưa máu. Đường Ninh nổi da gà, ngập ngừng ấn nút dưới màn hình. Tất cả đều màu xám, và trong một mảnh hồi ức, cô không có bất kỳ quyền hoạt động nào. Tạ Hành Dã vẫn là mặt không chút biểu cảm, trả lời bà ta một cách thờ ơ. Nhi thần nguyện san sẻ lo lắng cho mẫu hậu, như thể hắn không có não, không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Thánh Từ. Ngu ngốc bướng bỉnh, thực sự không được yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Từ Thái Hậu khinh thường giơ tay ra hiệu thị vệ đưa kiếm cho bà ta, sau đó cười mỉm cười đưa cho Tạ Hành Dã. Nào, bệ hạ, ngươi đi cắt đi một ngón tay của người này. Tạ Hành Dã chỉ là một đứa trẻ chừng 10 tuổi, đứa trẻ bình thường nghe nói như vậy có thể bị dọa khóc. Nhưng hắn tỏ ra không hề sợ hãi, chỉ cầm kiếm từ tay Thánh Từ, 2-3 bước đi tới trước mặt Triệu Khải Xính, nhắm ngay bàn tay người này rồi chém loạn. Triệu Khải Xính không khỏi kêu lên đau đớn, tiểu hoàng đế kia căn bản là chém loạn, trong lúc nhất thời máu thịt tung bay, có mấy giọt văng lên mặt Thánh Từ. Chóp mũi có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôi, Thánh Từ tức giận không thôi, lớn tiếng quát. Cút về đây, Tạ Hành Dã nghe vậy nghi hoặc xoay người, chậm rãi đi về liền bị tát một cái. Hắn loạng choạng ngã xuống đất, không dám đứng dậy nữa. Dường như có chút thất thố. Đồ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Thái Hậu khó chịu chỉ vào mấy thị vệ kia, mấy người các ngươi dạy cho hắn ta một bài học, người Triệu gia không phải trung thành với hoàng đế sao? Để cho hoàng đế phế vật này lột da rút xương con trai độc nhất nhà bọn họ, sau đó đóng đinh tứ chi vào tường, cách chương.